Diện thủ, chương 23 tâm tư của Diệp Tiềm, góc truyện audio.com. Diệp Tiềm cũng ra đi cùng lúc đoàn xe của công chúa xuất hành, nhưng hắn không liếc mắt nhìn những người đó một cái, yên lặng thu thập đồ đạc đi ra ngoài thành, bởi vì lúc này người tu sửa đê đập không đủ, quan lại địa phương ra lệnh đưa phạm nhân giam giữ trong lao ngục ra, vì thế Diệp Tiềm cùng với các phạm nhân mang theo gông xiềng lao động vất vả khổ sở. Người chung quanh quần áo rách nát, Diệp Tiềm cúi đầu nhìn bản thân, tuy rằng vẫn vải thô áo trắng nhưng so với người chung quanh thì sạch sẽ chỉnh tề hơn rất nhiều. Kỳ hạn công trình tu sửa đê đập sắp đến, quan trên quản nghiêm, rất nhiều người đều khổ không chịu nổi nhưng lại không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể yên lặng chịu đựng lao khổ quá mức. Diệp Tiềm không sợ mệt, thứ nhất hắn tập võ thân cường thể tráng, thứ hai từ nhỏ có gì mà hắn chưa từng trải qua, tự nhiên sẽ không để những thứ đó vào mắt. Hắn cúi đầu yên lặng làm việc, cho dù phía sau có quản công chỉ huy cầm roi kêu gào bắt lao động, hắn cũng không nói năng gì, chỉ thấp giọng đáp ứng, làm việc tốc độ nhanh hơn. Đến giữa trưa quản công tới bảo đi lĩnh cơm, Diệp Tiềm thấy người khác đều nhanh chóng chạy đi lĩnh lương khô, hắn cũng nhanh chóng buông việc trong tay đi lĩnh cơm trưa. Cơm trưa đương nhiên rất đơn giản, một bát cháo loãng có thể soi bóng người cùng một cái bánh thô, những người khác nhận lấy đều ăn ngấu nghiến. Diệp Tiềm nhìn bọn họ ăn, tay cầm bánh khô ngừng lại, hắn biết đây là bộ dáng hắn ăn cơm trước kia. Hiện hắn ở hầu phủ thời gian dài, xem cách ăn này còn cảm thấy có chút thô tục. Phát hiện ý nghĩ của mình rồi, hắn không khỏi cười nhạo trong lòng. Tiềm, vĩnh viễn không cần quên thân phận của mình, không cần quên, người đã từng giống bọn họ, quần áo tả tơi, no đói cơ hàn. Hắn đang ăn cái bánh đó, một người mang gông xiềng đi tới bên cạnh. Diệp Tiềm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người này bẩn thỉu không chịu nổi, vừa cắn bánh vừa dùng đôi mắt nhỏ dơ bẩn đánh giá mình. Diệp Tiềm nở nụ cười, lễ phép hỏi, xin hỏi đại ca có gì chỉ giáo? Người kia thấy Diệp Tiềm hỏi cũng không quan tâm Diệp Tiềm, tiếp tục cúi đầu ăn bánh, lại uống hết bát cháo. Diệp Tiềm thấy hắn uống xong rồi vẫn còn chưa đủ, nhìn bát cháo của mình bên cạnh liền đưa sang nói. Tại hạ nơi này còn nửa bát, nếu đại ca không ghét bỏ, mời dùng hết. Diệp Tiềm sức ăn cũng không nhỏ, thế này căn bản không đủ cho hắn ăn. Bất quá hắn cảm thấy mình ở hầu phủ 2 năm cũng không từng bị đói, ngẫu nhiên đói 1-2 bữa cũng không có gì quan trọng. Người kia nghe Diệp Tiềm nói như vậy, đầu tiên là kinh ngạc nhìn một cái, lại chuyển đôi mắt nhỏ xuống bát cháo, cuối cùng không kìm được cổ họng trầm thấp nói một tiếng. Đa tạ, sau đó không chút khách khí bưng bát cháo uống một hơi cạn sạch. Người nọ uống cháo xong, vừa lòng lau miệng, chép miệng nhìn Diệp Tiềm. Này vị lão đệ, ta nhìn ngươi con người cũng không sai. Diệp Tiềm tùy ý nở nụ cười, hắn đối với người khác vẫn khiêm cung, cho dù đối mặt một hình phạm kỳ quái hắn cũng không thất lễ, nghe hắn ta nói không đầu không đuôi cũng chỉ cười không đáp. Hình phạm kia thấy Diệp Tiềm chỉ cười, biết mình bị xem nhẹ, vì thế rõ ràng nghiêm trang nói. Ngươi chỉ nhìn thấy ta một thân chật vật, ngày xưa ta cũng từng là thượng khách của Tương Vương công phủ, giỏi nhất xem tướng. Diệp Tiềm nghe cũng tin, gật đầu nói. Vị đại ca này thật là thâm tàng bất lộ, góc truyện audio.com. Hình phạm này nghe xong, hắc hắc nở nụ cười, nói. Coi như ngươi có nhãn lực, nói xong, hắn cẩn thận nhìn Diệp Tiềm, kinh ngạc nói. Ta xem ngươi tướng mạo đường đường, tương lai tất nhiên có thể phong hầu bái tướng, sao lại giống như ta lưu lạc đến bước tình thế này. Diệp Tiềm nghe xong, không khỏi cười bất đắc dĩ. Đại ca mời xem, ta một thân áo thô vải đây, hẳn biết ta là nô tài hèn hạ dựa vào người khác, nói gì chuyện phong hầu bái tướng a. Hình phạm lại lắc đầu, nghiêm túc nói. Tiểu lão đệ chưa nói như vậy, anh hùng không hỏi xuất xứ, tiểu lão đệ tuy rằng nhất thời khốn cùng, nhưng tiểu lão đệ tất có lúc dương cánh hùng ưng. Trong con ngươi Diệp Tiềm nhiễm một tia thê lương, hắn gật đầu nói. Dù thế nào, tạ đại ca cắt ngôn. Hình phạm mang theo gông xiềng kia biết Diệp Tiềm căn bản không tin tưởng lời mình nói, bất quá lúc này hắn cũng không thèm để ý, chỉ đứng lên nói. Tiểu lão đệ nếu muốn có ngày bay thẳng lên trời cao, nhất định phải nhớ được một chữ. Diệp Tiềm nghe vậy nhíu mày, thấy hình phạm kia sắc mặt trịnh trọng, đành phải đứng dậy chắp tay hỏi. Xin hỏi là chữ gì? Hình phạm cuối cùng nhìn Diệp Tiềm một cái, trong miệng thốt ra một chữ. Nhẫn, nói xong hắn mang theo gông xiềng lắc lắc rung rung một lần nữa đi làm việc. Diệp Tiềm đứng sững sờ tại chỗ. Nhẫn, bản tính Diệp Tiềm có chút ẩn nhẫn, nhưng vì sao từ lúc có quan hệ mây mưa với công chúa, hắn lại bắt đầu nôn nóng lên. Kế tiếp vài ngày Diệp Tiềm luôn ở nơi này hỗ trợ làm việc, cùng ăn cùng ở với nhóm khổ sai. Buổi tối nhìn chóp lều cũ kỹ, hắn nhịn không được nghĩ, người kia hiện tại đang làm gì? Có nghĩ đến mình hay không? Lúc phát hiện mình có loại ý nghĩ này, hắn cơ hồ oán hận siết chặt nắm tay. Hóa ra vô luận nàng đối đãi mình thế nào, mình đều vô pháp dứt bỏ cảm tình với nàng. Hắn chua xót thừa nhận, không sai, Diệp Tiềm thật sâu luyến mộ chủ nhân, đã đến mức không thể tự kiềm chế. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chủ nhân có phải đã triệt để quên hắn hay không, có phải hắn vĩnh viễn không có cách nào trở lại Bình Tây Hầu Phủ. Hắn không sao ngủ được, nghĩ đến về sau khả năng mình không thể nhìn thấy nữ nhân quyến rũ mà lạnh bạc kia liền đau lòng đến khó có thể thở nổi. Nhưng ngày thứ hai, trời chưa sáng hắn vẫn dậy, để công việc nặng nhọc tra tấn thân thể mình, để bản thân tạm thời không cần nghĩ đến nữ nhân kia. Cứ như vậy đảo mắt qua nhiều ngày, ngay lúc Diệp Tiềm cho rằng hắn sẽ ở lại chỗ này, hầu phủ truyền đến tin tức cho tiểu nô Diệp Tiềm hồi phủ. Diệp Tiềm theo gia nhân hầu phủ đi bộ về thành, nhưng công chúa cũng không có ý tứ triệu kiến hắn, vì thế hắn đi về gặp mẫu thân. Diệp bà tử nhìn thấy tiểu nhi tử đi ra ngoài nhiều ngày mới trở về, gầy rộc đi, quần áo cũng cũ nát không chịu nổi, cả người cơ hồ không còn hình người, đau lòng nâng mặt hắn khóc lên. Đã khóc xong, Diệp bà tử lại kéo Diệp Tiềm vào trong phòng, ép hỏi hắn và công chúa đến cùng là như thế nào, Diệp Tiềm đương nhiên không nói, vì thế Diệp bà tử bắt đầu khổ tâm kêu khóc. Bà bất đắc dĩ thở dài nói, tỷ tỷ ngươi hiện thời ở trong cung cũng không biết thế nào, ngoại nhân đều hâm mộ lão bà ta tuổi già có thể hưởng phúc nhưng ai biết trong lòng ta đau đớn. Ngươi nói các ngươi thế nào, nếu ngày nào đó ta nằm xuống làm sao an tâm được. Nói xong Diệp bà tử lại khóc, khóc chuyện audio.com. Diệp Tiềm nghe mẫu thân nói như vậy, trong lòng càng trầm trọng, nhịn không được hỏi một câu. Mẫu thân cảm thấy ta hẳn là nên cẩn thận hầu hạ công chúa sao? Diệp bà tử trừng mắt hỏi lại. Vậy ngươi còn muốn thế nào đây? Diệp Tiềm trong lòng khó chịu cúi đầu trầm mặc. Diệp bà tử lôi kéo tay con trai mình, thở dài nói. Diệp Tiềm à, ngươi từ nhỏ ăn khổ nhiều như vậy, mẫu thân biết đây đều là mẫu thân không tốt. Nhưng hiện thời không cho ngươi đi chịu khổ, mà là cho ngươi đi cẩn thận hầu hạ công chúa mà thôi. Diệp gia chúng ta như vậy đều dựa vào chủ nhân ban ân mới sống sót được. Ngươi xem ngươi đi ra ngoài mấy ngày nay, ngoại nhân đã cho là chúng ta thất sủng, các loại tin đồn đã tới rồi, mẫu thân nhiều ngày nay bị người ta mượn cớ mắng mỏ vài lần. Mẫu thân biết ngươi là nam tử hán, không bỏ xuống được thể diện, nhưng ngươi phải biết rằng, tiểu nhân phủ hầu gia ai không xem sắc mặt chủ tử mà sống a, đối với chúng ta mà nói, sống sót mới là quan trọng nhất a. Diệp bà tử nói xong lời cuối cùng cơ hồ khóc không thành tiếng, chỉ dùng tay áo vải thô ra sức lau nước mắt. Diệp Tiềm mắt thấy tay mẫu thân thô ráp sưng đỏ, tay áo kia rõ ràng đã bẩn đến không chịu nổi, bà lại còn tại dùng để lau nước mắt, lau đến hai mắt đỏ bừng. Con người hắn tràn ra đau đớn, nhưng nhớ tới lời mẫu thân nói, hắn vẫn đứng dậy đè nén nói. Nương, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ. Nói xong hắn quay về phòng mình. Lúc hắn đi rồi, Diệp Yên Nhi vào phòng, nhẹ giọng hỏi mẫu thân. Nương, Tiềm nói cái gì? Diệp bà tử lau nước mắt nói. Không có gì, bất quá là luẩn quẩn trong lòng thôi. Diệp Yên Nhi nghe vậy thở dài. Nương, người không biết, lần trước công chúa lên núi gặp cường đạo, đương kim hoàng thượng mặt rồng giận dữ, nói là Túc Ninh thành thống trị bất lực khiến cường đạo đe dọa an nguy của dân chúng, vì thế phái 3.000 tinh vệ đi đến Túc Ninh thành. Kỳ thực này đó đều là vì công chúa chúng ta. 3.000 tinh vệ này, người người anh tuấn cường tráng, ta xem chính hợp với khẩu vị của công chúa. Nếu Tiềm còn như vậy, sợ là khó giữ được địa vị. Diệp bà tử đỏ đôi mắt nói. Ngươi đừng lo lắng, Tiềm là một đứa nhỏ hiểu biết, hắn biết đúng mực, lần này hẳn sẽ nghĩ thông suốt. Diệp Tiềm một người trở lại trong phòng, đầu giường lạnh như băng gần lò sưởi, đệm chăn đầy mảnh vá, hắn suy sụp nằm xuống, nhìn trần nhà treo đầy mạng nhện, trong đầu chỉ cảm thấy một mảnh hỗn loạn. Mấy ngày nay tới giờ, hắn tu sửa đê đập khổ mệt đan sen, đói khổ lạnh lẽo, nhưng hết thảy tra tấn thân thể đều không khiến hắn quên được nữ nhân lạnh bạc không chịu để tâm kia. Vừa mới nhìn mẫu thân đau khổ, tâm hắn phảng phất bị đao lăng trì từng chút. Hắn vốn là một nô tài hạ lưu, đã được lọt mắt xanh chủ nhân, có thể khiến mẫu thân sống tốt hơn, sao chỉ vì chút ngạo khí còn lại mà dạn dỗi với công chúa đâu. Ngươi làm sao có thể vì thể diện đê tiện của nô tài mà khiến mẫu thân bị rơi vào tình cảnh quẫn bách. Lúc này hắn nhớ tới tỷ tỷ. Tỷ tỷ, rõ ràng thích Tiêu thị vệ, nhưng lại đón ý nói hùa, ủy thân cho thiên tử thiếu niên kia, vì cái gì? Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói của kẻ tù tội kia, nhịn không được trào phúng nở nụ cười, Diệp Tiềm, ngươi từ nhỏ ti tiện, vì sao muốn tham luyến ngọt ngào không thuộc về ngươi? Khóc chuyện audio.com, cái gì phong hầu bái tướng quan đến vị trí cao nhất, bất quá là cuồng ngôn của kẻ tù tội thôi, càn khôn này nơi nào có chỗ cho hạ nô đê tiện ngươi dung thân? Trong đầu Diệp Tiềm, các loại ý niệm hỗn độn tạp trần, nhưng cuối cùng lắng đọng xuống trong đầu cũng là không có chí tiến thủ và bi ai nồng đậm. Hắn là một nô tài hèn hạ không có cốt khí ảo tưởng tham luyến chủ nhân, bản thân như vậy, vì sao thế nhưng không tự biết mà tranh cãi với chủ nhân. buông hết ngông nghênh, hầu hạ chủ nhân thích đáng, vì mẫu thân và người nhà tranh thủ tình cảnh, chẳng lẽ không phải việc đúng đắn hắn nên làm sao? Khách chương.